Quản Thành Tử nói: Chúng tôi tuy có công học đạo, song chưa chắc đã phá nổi 10 trận này. Mỗi người giữ lấy thân còn chưa chọn, huống chi việc điều khiển là việc trọng đại. Ai nấy đều khiêm nhường, không người nào lãnh quyền điều khiển cả. Giữa lúc ấy, bỗng nghe có tiếng hiêu kêu trên trời, hương bay thơm ngát. Các bạn thân mến, về lời bàn, tác giả viết truyện phong thần vào thời Minh, cái thời mà vũ khí còn thô sơ, khoa học chưa tiến bộ, để giải thích những huyền bí, cơ năng của vũ trụ, tư tưởng con người thời bấy giờ đã tưởng tượng ra nhiều việc thần thoại. Những giai thoại thần tiên được phổ biến vào cốt truyện để giải thích mọi khả năng hoạt động của vũ trụ. Đến lúc khoa học vừa tiến bộ, bao nhiêu ý tưởng về thần thoại bị chìm sâu trong lĩnh vực mê tín dị đoan. Mọi hiện tượng vũ trụ được giải thích bằng khoa học thì tư tưởng thần thoại xem như không còn đất đứng nữa. Trước đây, người ta đã tưởng tượng ra một con người mọc cánh bay lên trời, một vị tiên đằng vân bay lên không, một vị thần làm phép vung bảo bối đánh chết đối phương. Ai dám bảo những ý tưởng đó có thể thành sự thật? Thế rồi, khoa học tiến bộ, loài người chế ra tàu bay, máy móc, hỏa tiễn, nguyên tử, vân vân. Mỗi ảo tưởng của thời xưa lại gần giống như đà tiến triển khoa học hiện tại. Tuy không phải như lối giải thích thời xưa, song ngày nay, loài người cũng bay lên trời, cũng ngồi một chỗ phóng vũ khí giết chết đối phương ở xa mình ngàn dặm. Cũng có những vũ khí chẳng khác các bảo bối của thần thánh thời xưa, lợi hại, phi thường, nhưng chế tạo trên nguyên tắc khoa học, chứ không phải tu luyện như lối tưởng tượng của thời xưa. Khoa học và lối tưởng tượng của con người có những trùng hợp như vậy. Ai dám bảo ý tưởng con người là ảo vọng? Đến như các trận của quần tiên lập ra, người nào vào trận đều tiêu ra máu hoặc nát xương nát thịt. Ngày trước người ta cho là chuyện phiếm, nhưng ngày nay ai dám bảo là vô lý? Thế kỷ nguyên tử phát minh, khả năng khoa học có thể giết người một cách rùng rợn hơn nữa, thì những trận đồ thời xưa chưa chắc khoa học không thể làm nổi. Từ chỗ suy tưởng đến chỗ chứng minh bằng thực tế, theo đà tiến của khoa học, làm cho tư tưởng con người ngày nay phải xét lại mọi vấn đề, từ nếp sống đến lối suy tư.